Xuyên nhanh, sổ tay thu thập tiết tháo. Chương 1, ta đem ca ca bẻ hỏng rồi. 1, góc truyện audio.com. Editor, Richan, Quý Ly cả đời cố gắng người tốt. Thật vất vả mới có thể chết. Cho rằng như vậy thì kiếp sau có thể sống tốt hơn kiếp này. Ngọa tào, ai ngờ, đây không phải là hướng đi bình thường. Quý Ly, ngượng ngùng. Âm tào địa phủ này của chúng ta chỉ có 18 tầng địa ngục. Chuyên môn thu người xấu. Người có hư hỏng sao? Diêm vương ra lật lật sổ sinh tử của Quý Lý. Nhíu mày lắc đầu. Đầu năm nay, làm người tốt là sai sao? Người tốt thì sẽ được mệnh tốt ở kiếp sau mà. 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất ăn nhậu chơi bời là cảnh giới cơ bản nhất. Tiếp theo thứ 18 tầng còn lại là vô ưu vô lự. Thoải mái như thiên đường. Chỉ có người cực xấu xa. Tâm địa ác độc mới có thể hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp. Còn người tốt thì không được thịnh hành. Rất có ít người làm người tốt cho lắm nên không được sống sung sướng vào kiếp sau. Người đâu? Trực tiếp đem hắn quăng vào chảo dầu. Cho làm thành bánh quẩy. Diêm vương ra ném một cái lệnh bài xuống dưới. Quý Ly trợn tròn mắt. Duỗi tay nháy mắt hô to. Ta sẽ làm người xấu. Diêm vương ra vừa nghe. Đôi mắt gian trá xoay triển. Nhanh chóng thu lại lệnh bài. Hắc bạch vô thường. Dẫn hắn đi gặp mạnh bà. Rõ. Quý Ly mang vẻ mặt như ăn phải phân đi theo hắc bạch vô thường lên cầu Nại Hà. Đi đến cuối cầu. Chỉ nhìn thấy mạnh bà cầm một chiếc muỗng lớn quấy cái thùng đang tỏa ra làn khói màu đen. Lão mạnh, tên này giao cho ngươi. Hắc bạch vô thường nói xong. Thân hình uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu đãng rời đi. Mạnh bà múc một chén canh ở trong thùng rồi để trước mặt Quý Ly. Uống sạch, Quý Ly nhìn thứ đen thui trong bát. Thiếu chút nữa nôn ra ngoài. Muốn làm người xấu. Khi nào đi vào 18 tầng địa ngục rồi uống chén canh này, đầu năm nay người xấu quá nhiều. Người tốt đều quăng vào chảo dầu. Người chính người thứ 300 tỷ 400 triệu 500 nghìn 600. Số đẹp, tôi thật sự edit lại theo bản convert. Nếu ai thấy sai thì nhắc tôi chỉnh lại nha. Cho hỏi, đã có bao nhiêu người thành công trở thành người xấu rồi? Rất nhiều. Mấy chục vạn đi, từng này là nhiều. Mạnh bà nói xong, ghé vào người Quý Ly ngửi ngửi. Khóe miệng giơ lên, thần bí mỉm cười. Tiểu tử, đời trước là cong. Quý Ly hoảng sợ, làm sao ngươi biết? Đừng ngạc nhiên như thế. Diêm vương đã chỉ định ngươi làm người xấu tiêu chuẩn. Cái gì gọi là tiêu chuẩn? Đó chính là mỗi lần luân hồi thì phải thu phục một nam nhân theo chỉ định. Thành công thì có thể tích lũy kinh nghiệm người xấu. Nếu ngươi có thể đủ tích lũy đủ kinh nghiệm người xấu thì Diêm vương chắc chắn cho ngươi đi 18 tầng địa ngục. Ngươi có nguyện ý không? Ta có thể còn sống mà trở về sao? Quý Ly nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó xoay người muốn chạy trốn. Mạnh bà hung ác xách Quý Ly vòng lại. Ngươi chạy cái búa. Uống xong thì ta cho đi. Quý Ly bị mạnh bà hung ác đổ vào miệng chén canh đen thùi lùi. Trong thoáng chốc, đôi mắt đỏ trở nên đỏ lên. Chấm, mạnh bà đắc ý cười vài tiếng. Hương vị thế nào? Nếu uống thứ này vào thì dù có là người tốt thì cũng sẽ dễ dàng trở nên hư hỏng. Quý Ly lúc này tựa như một người khác. Khóe miệng cong lên cười tà. Chẳng phải là thu phục mấy tên nam nhân thôi sao? Thú vị thật, mạnh bà nhìn lên, tính hủ bộc phát, tới, không biết từ lúc nào. Mạnh bà biến ra một tấm thẻ, phía trên có ghi ba chữ, phó mỏng thành, nhớ kỹ hắn, chỉ cần thu phục tên này là được, ta chờ tin tốt của ngươi nha tiểu tử. Mạnh bà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một chân đem Quý Ly đá vào bên trong nhân đạo luân hồi. Nhìn vào đạo luân hồi sâu không thấy đáy. Mạnh bà cười tươi đầy âm hiểm. Tiểu tử, hòa bình thế giới dựa vào ngươi. Bộ đam mỹ đầu tiên edit. Cố lên, cách chương.